Chương 500, Trình Nghi. Nghe vậy Phương Thị bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này tuyển chẳng lẽ là Hồ Đại Tiên đối Thượng Nhi bất kính trừng phạt truyền thuyết trong Hồ Đại Tiên chính là thông qua nước lạnh tạt đầu, đất bằng sẩy chân, ghế dựa rụng rời các loại trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ đến trừng trị bất kính người. Hiền Vinh không nghĩ đến Phương Thị sẽ như vậy nghĩ, nhất thời liền có chút tiếp không nổi nữa, may mà Vân Ý giống như vô tình liếc Phương Thị một chút nói hỏi, sau này đâu Vân Ý cảm thấy Phương Thị có chút ngu muội. Phương Thị bình thường cũng không tính là cái nghe gió chính là mưa người, thiên gặp được Thượng Nhi sự tình luôn luôn có mất khí độ. Rõ ràng hắn và Nhi Tử vừa đều nhắc đến với nàng Thượng Nhi đã chuyên thỉnh qua Hàn Lâm Viện đồng nghiệp đến ra thưởng tuyển. Có thể thấy được nước suối lành lạnh thơm ngọt. May mà hôm nay đến là Hiền Vinh. Hiền Vinh hiểu quy củ, không về phần đẩy miệng lưỡi. Hiền Vinh mới vừa tỉnh ngộ nói, sau này lao ra thái thái nếm nước suối liền hòa giải ngọc tuyển thủy một cái vị. Sau này đến ra nhìn tuyển Hàn Lâm Viện đại nhân nhóm cũng như vậy nói, thậm chí ngay cả hôm qua mà nói Kinh Bạch Vân quán đạo trưởng nếm sau cũng nói như thế. Cùng ngọc tuyển thủy một cái vị nghe vậy Vân Ý có chút cao hứng nói, đây chính là việc tốt kinh thành tốt nước khó được, Thượng Nhi nếu đào ra tuyển, ta đây tất là muốn đi nhìn một cái. Đáng tiếc hôm nay chiều ngày liền âm, trong đêm sợ là muốn rơi bão, ngày mai thời tiết nhất định không tốt, ân vậy thì tháng 9 năm 22 đi, cách hôm nay có 3 ngày. Đến lúc đó nhiệt độ không khí hẳn là sẽ co quay lại, thời tiết chắc hẳn cũng sẽ biến sáng sủa, vừa lúc nhìn tuyển. Nhiệt độ không khí hạ xuống đều là nhất rơi tam tỉnh lại, chưa từng có một lần là xong đạo lý. Mà làm cứu cứu đầu hồi đến cửa cũng làm cho cháu ngoại trai tức phụ lưu lại đầy đủ chuẩn bị thời gian. Tục ngữ nói trước mặt giáo tử, phía sau giáo thê sau bữa cơm chiều đuổi đi con cháu, Vân Ý Phương cùng Phương Thị nói, ngươi hiện giờ là làm bà người. Chuyện cũ gặp chuyện nhưng đừng lại hô to, không được gọi con dâu nhóm chuyện cười. Bất ngờ không kịp phòng Phương Thị lao ra, Phương Thị có chút ủy khuất nói, ngài lời này nhưng là từ đâu nói lên Vân Ý bất vì sở động nói, hôm nay Hiển Vinh trong lúc vô ý nói lên Thượng Nhi đảo tuyển dính một đầu nước suối thời điểm, hai cái con dâu đều không lên tiếng, chỉ một mình ngươi nói nhiều nếu ngươi là nói đúng cũng là mà thôi, thiên mở miệng chính là chuyện cười. Phương Thị không phục. Chẳng lẽ không phải đồn đãi đều là đồn đãi Vân Ý hai ngón tay gõ bản cắt đứt Phương Thị lời nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nghe đồn đãi trong cái nào thần tiên trừng phạt người là cho đưa ngọc tuyển thủy trong kinh một miệng giếng đều cùng tụ bảo buồn dường như có thể bảo con cháu áo cơm không lo. Thượng Nhi vào kinh không vài ngày liền đào ra một ngụm tuyển, ngươi biết bên ngoài hiện hữu bao nhiêu người hâm mộ Thượng Nhi vợ ân nở mê nhờ tô tờ thiên dứt lời ngươi miệng lại thành trừng phạt đây là ngươi cái này là mỡ nên nói ngươi lời này truyền đi được gọi người nghĩ như thế nào Phương Thị á khẩu không trả lời được. Dù sao cũng là cùng nhau sinh nhi dục nữ làm bạn nửa đời phu thê, Vân Ý gặp Phương Thị thấp đầu liền chậm giọng điệu, thở dài nói, ta biết ngươi đối chuyện năm đó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thượng Nhi là cái hảo hải tử, nhưng hắn người lại hảo. Cùng chúng ta Mẫn Nhi cũng là hữu duyên vô phận. Nguyệt Lao đem hắn tơ hồng buộc ở hắn tức phụ trên người, mà Mẫn Nhi cũng có chính nàng nhân duyên. Đi qua mấy năm nay ta nguyên tưởng rằng ngươi đã nghĩ rõ ràng, không nghĩ Thượng Nhi nay xuân trùng trạng nguyên sau ngươi trong lòng liền lại không được tự nhiên. Bị Vân Ý trước mặt chọc chúng tâm sự, Phương Thị rơi xuống nước mắt. Lao ra, Phương Thị niết khăn tay điểm sát ánh mắt nước nở nói, ta vừa nghĩ đến chúng ta Mẫn Nhi mệnh khổ. Trong lòng liền cảm thấy khổ sở Vân Ý nghe được đau đầu, chưa phát giác xoa xoa thái dương, nhưng vẫn còn kiên nhẫn hỏi ngược lại, chúng ta Mẫn Nhi nơi nào mệnh khổ là nàng làm cô nương khi ta ngươi không đủ đau nàng, vẫn là đi ra ngoài sau chồng của nàng cha mẹ chồng cho nàng khí thụ, ngày không dễ chịu Mẫn Nhi đi ra ngoài bất quá 3 năm liền nhi nữ song toàn, góp thành một cái chữ tốt Mẫn. Nhi như thế tốt số, thiên lạc ngươi miệng cũng là một cái mệnh khổ. Ngươi xem ngươi cái này miệng, nhưng có một câu lời hay cái này tục ngữ đều nói tốt mất linh xấu linh, Vân Ý không đồng ý lắc lắc đầu, chúng ta Mẫn Nhi mệnh số có tốt cũng không chịu nổi ngươi cái này làm nương mỗi ngày rong dài mệnh khổ A Phương Thị bị nam nhân cở trách được nước mắt treo tại khỏe mắt không dám lau. Cho nên, Vân Ý tổng kết nói, những lời này ngươi sau này nhưng đừng lại nói. Thánh nhân nói 40 bất hoặc, 50 biết thiên mệnh. Ngươi hiện cũng là hơn 40 người. Khi biết được 3 phần nhân sự 7 phần ngày, có kia oán giận không nhi còn không bằng nhiều tu khẩu đức cho con cháu nhóm tích chút phúc báo. Điểm này ta coi Mẫn Nhi ngược lại là so ngươi hiểu được đối với nữ nhi an phận thủ vụ về, Vân Ý có chút vừa lòng đây mới là hắn Vân gia gia giáo. Phương thị bị Vân Ý nói được xấu hổ, bất đắc dĩ tỏ thái độ nói, mà thôi, ta về sau ăn ít củ cải muối, không hề làm này đó nhàn tâm ngươi có thể hiểu được liền không thể tốt hơn. Vân Ý cười nói, qua vài ngày đi thượng nhi trong nhà ăn tịch thời điểm cũng nhớ thật dễ nói chuyện, đừng âm dương quái khí khiến hắn tức phụ cảm thấy ngươi cái này mợ keo kiệt. Thượng nhi tức phụ ta tuy thấy được không nhiều, nhưng nghe Hiển Vinh chuyển nàng giáo huấn tiểu tư lời nói liền biết đây là cái có gan sắc có dự tính. Không tốt khi tháng 9 năm 22 nghe được Hiển Vinh ra đến nói cho ngày Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cười nói, xem ra cứu cứu mợ cũng cấp tốc không kịp đem nghĩ đến nhìn tuyển. Tạ Thượng nghe nở nụ cười, ba ngày sau, ngươi bên này được cùng sao tới kịp Hồng Tảo đáp, ta đây liền phòng bếp đem vây cá hải sâm khởi sướng đến chiêu đãi Vân gia người nhất định phải dùng tốt nhất thực rượu. Tạ Thượng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, còn có Trình Nghi muốn trước thời gian chuẩn bị hạ, xa tại Hợp Thủy huyện người nước ngoài tổ. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu ba cái trưởng bối cũng muốn chuẩn bị chút lễ vật. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, sau đó lại nói, nhị cứu mẫu lúc này hồi hương vì đuổi đồng chí đi đường bộ. Trên đường trải qua Tế Nam, cha mẹ tất yếu mở tiệc chiêu đái chiêu đái. Chúng ta muốn hay không thác nhị cứu mẫu cho cha mẹ mang hộ vài thứ Tạ Thượng nghĩ một chút nói, vậy thì mang hộ nhị đàn ngươi làm cái kia hầu dầu đi về phần đồng chí quà tặng trong ngày lễ, được chờ lâu hai ngày. Đến lúc đó ta khác phái người liền cho Thái Gia Gia, Gia Gia, nhạc phụ lễ cùng nhau đưa đi. Cho nhà mình cha mẹ quà tặng trong ngày lễ tất là so ngoại gia dày, Tạ Thượng cảm thấy vẫn là tách ra đi tốt. Hồng Tảo tính tính ngày lập liền dự đoán ra Tạ Thượng tiểu tâm tư liền không hề nói thêm, chỉ hỏi, lão gia ngày mai rảnh rỗi, cần phải ăn hấp tám chảo ngao hôm nay trạng vạng Thường Dũng cũng tổng quân doanh đi ra về nhà hưu mục. Thường mẫu nhìn đến nhi tử ra đến hết sức cao hứng vẫn luôn lôi kéo nhi tử nói chuyện không nói, liền sau bữa cơm chiều cũng không gọi nhi tử cùng tức phụ về phòng nói riêng tư lời nói chỉ để ý lưu lại nhi tử tìm đề tài nói cho nói. Dũng nhi, ngươi bình thường đều tại quân doanh đại khái còn chưa nghe nói Tạ ra cái kia tuyển nguồn gốc đi nghe vậy Thường Dũng bung mắt nhìn xem chén trà trong tay, có chút không biết nói gì không phải hắn khoe khoang, việc này hắn sợ là so Tạ Trạng Nguyên bản. Thân còn rõ ràng từ đầu đến cuối. Tạ Trạng Nguyên cũng không biết biết kia hai con hồ ly là hắn cho thả. Nói ra hù chết ngươi Thường mẫu bất mãn nhi tử thờ ơ càng thêm nói chuyện giật gân nói. Đây chính là ta hôm qua nghe Bạch Vân Quan tu chân, thủ chân hai vị đạo trưởng cùng phu nhân chính miệng nói Thường mẫu là trí thành bá phu nhân của hồi môn nha đầu, hiện còn dẫn nội trạch trong đi ra ngoài sai sự. Kia hai cái đạo cô Thường Dũng chưa phát giác giật giật khoe miệng. Trời biết lại sẽ bố trí chút gì thiên phu nhân tin các nàng, liên quan hắn cũng không cách nào phản đối mẹ hắn theo tin. Đối mẹ hắn chờ đợi ánh mắt, Thường Dũng chỉ có thể làm hiếu tử phối hợp hỏi, hai vị đạo trưởng như thế nào nói Thường mẫu giảm thấp xuống lời nói đưa lỗ thai nói cho nói, hai vị đạo trưởng nói Tạ ra cái này tuyền là hồ tiên báo ân đưa cái gì Thường Dũng giật mình há to miệng, lòng nói cái này nhị khôn đạo thật đúng là dám biên. Mà mẹ hắn cùng phu nhân cũng thật dám tin Thường mẫu vừa lòng tại nhi tử chấn kinh đến y nói, không nghĩ đến đi lúc trước nghe nói đào ra tuyển khi ta liền cảm thấy kỳ quái. Chúng ta tổ tông ở trong kinh sinh hoạt nhiều năm như vậy đều không có nghe nói có người đào được qua tuyển, như thế nào Tạ Trạng Nguyên thứ nhất là đào được hiện biết là hồ tiên sử thần thông từ Ngọc Tuyển Sơn cho rời đến, liền nói được thông thuyết phục cái dám Thường Dũng trong lòng thổ tạo. Bất quá nhớ tới ngày ấy vì Lạc Bình truy tra Tạ ra nước suối nguồn gốc sự tình, Thường Dũng nhịn không được hỏi, nương, hai vị đạo trưởng nói hồ tiên báo là cái gì ân sao Tạ Trạng Nguyên làm phép tri ân Thường mẫu mở ra máy hát nói, Tạ Trạng Nguyên là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, Nguyên không sợ tiểu tiểu hồ tiên, đương hắn nghe nói trong nhà ẩm ý hồ tiên thời điểm, lập tức dâng hương cầu nguyện thiên địa nói, trong thiên hạ hắn gia đình tử chính là thánh thượng ban tặng, gì có thể gọi hồ. Tiên quay phá Tạ Trạng Nguyên vốn tính toán thỉnh thiên sư đi qua chốc nã, nhưng suy nghĩ thượng thiên có đức hiếu sinh, liền chỉ điểm hai vị hồ tiên hướng ngoài thành Tây Sơn tu hành. Kia hồ tiên không dám cùng văn khúc tinh vạn, chỉ phải lái phong rời đi Tạ ra hướng Tây Sơn đi. Không nghĩ trải qua Bạch Vân Quán khi nghe được xem trong niệm kinh, mới vừa biết Tạ Trạng Nguyên hảo tâm làm phép. Hai vị hồ tiên cảm niệm Tạ Trạng Nguyên ân đức, liền đồng tâm hiệp lực rời một ngụm ngọc tuyển sơn ngọc tuyển đưa cho Tạ Trạng Nguyên. Mà Tạ Trạng Nguyên biết kia tuyền là hồ tiên tặng cho sau liền cho tuyền đặt tên hai hồ lấy nhắc nhở chính mình thiên hạ vạn vật có linh, đều khả giáo hóa đúng rồi. Tạ Trạng Nguyên nguyên thoại là thế nào nói đến Thường mẫu tư tốt một khắc mới vừa vô đùi cao hứng nói, có giáo không loại thường dũng. Thường dũng không nghĩ hắn không đi qua mấy ngày quân doanh, kia Tạ Gia Tuyển câu chuyện dĩ nhiên diễn biến như này. Bất quá nhìn vẻ mặt hưng phấn nương, Thường Dũng ngậm chặt miệng. Đạo cô nhóm đem nước quậy đến càng hỗn càng tốt, Thường Dũng thầm nghĩ, như thế Lạc Bình mới sẽ không truy xét được trên người của hắn. Về phần hắn nương cùng phu nhân hàng ngày tin đồn, Thường Dũng cảm thấy cho dù không có Tạ Gia việc này, cũng tất chả có khác. Các nàng nguyện ý truyền khắp liền truyền đi, dù sao mấy năm nay đều như thế qua. Dù sao không thể trông cậy vào thiên hạ nữ nhân đều cùng Tạ An Nhân dường như vậy chi thư hiểu lẽ. Bình tĩnh kiểm chế không thì hắn Cẩm Y Lý Vệ bằng hữu được sống thế nào, sáng sớm nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi viện trong tản bộ tiêu thực. Đi ra ngoài khi ánh mắt đảo qua trước phòng thạch liệu cây, Hồng Tảo sửng sốt, lập tức lại xác nhận một chút mới vừa kinh ngạc nói, cái này thạch lưu diệp tử trong một đêm liền toàn dụng sạch. Tạ Thượng theo ngửa đầu nhìn xem ngọn cây còn sót lại mấy cái thạch liệu nói, có lẽ là trong đêm gió lớn duyên cơ trong đêm cạo phong sao. Hồng Tảo vô tội nói, ta đều không có nghe được. Tạ Thượng thu hồi ánh mắt cười đến ngoài ý muốn sâu xa, lớn như vậy phòng, cạo được giấy cửa sổ đều thổi thổi vang. Ngươi vừa không nghe, chắc là ngủ được không phải bình thường quen thuộc. Hồng Tảo đỏ mặt.